Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Tìm Nhượng cười nói, vậy về sau chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Thường Lê Lơ Đễnh ngồi thẳng thẳng duỗi vai, không phải có năm hạng sao, mình thứ nhất, cậu thứ hai, chúng ta chung sống hòa bình, dựa vào cái gì mà mình đứng thứ hai chứ? Trần Tìm Nhượng cười nói, thanh tuyến hơi trầm xuống, có chút cưng chịu không dễ phát giác. Thường Lê đương nhiên nói, bởi vì thành tích văn hóa của mình kém hơn cậu, cần điểm cộng lớn nhất. Được, vậy mình nhượng cậu một chút. Thường Lê liếc mắt, xoay người đưa tay tắt đèn, lăn đi. Tối hôm đó, bởi vì cú điện thoại của Trần Tìm Nhượng, sau đó Thường Lê còn ngủ rất ngon, không suy nghĩ lung tung ngổn ngang, một giấc ngủ tới hừng sáng, bị đồng hồ báo thức gọi dậy. Buổi tối hôm qua uống rượu không có cảm giác gì, không biết vì sao ngủ một giấc tỉnh dậy thế mà bị choáng váng đầu óc. Cô nàng bọc lấy chăn mềm lăn lộn trên giường, mất 2 phút, mới không vui đứng dậy. Buổi sáng đi học ba người đều ngồi xe nhà Mạnh Thanh Cúc, Thường Lê trên xe nói cho Mạnh Thanh Cúc chuyện của đại học Z. À, vừa rồi lúc mình đánh răng có nhìn thấy, mình không tham gia đâu, chỉ lấy có 5 người. Mạnh Thanh Cúc nói, Thường Lê, lỡ may được thì sao, hạng năm cũng được cộng hẳn 20 điểm. Mạnh Thanh Cúc duỗi lưng một cái, tựa vào bả vai Thường Lê, cái giải mùa đông này nha, đều là dạng thiên phú đặc biệt như các cậu tham gia. Mạnh Thanh Cúc vẫn rất hiểu trình độ của mình, dù cũng coi như là khá, bình thường thi đấu cũng đoạt giải thưởng, nhưng thiếu khuyết linh hồn. Mà loại thi đấu như giải mùa đông này giống loại hình tuyển chọn thiên phú sân nhà, giống Thường Lê, Trần Tìm Nhượng, thậm chí Lê Hoang. Phan Hủy ngáp một cái, nửa đùa nửa thật trêu ghẹo, Lê Lê của chúng ta đây là đường tình trắc trở, muốn xây dựng sự nghiệp, Thường Lê. Mấy ngày sau đó trôi qua rất bình thường không có chuyển biến gì, đến chiều muộn hôm nay những hình ảnh cãi và kia giống như mộng cảnh, Thường Lê ở nhà Mạnh Thanh Cúc 2 ngày, liền dọn về ở với ông nội, cô cùng Hứa Ninh Thanh cũng không liên lạc lại, chỉ bất quá hai người đều rất ăn ý che giấu chuyện ngày đó ở công ty không cho ông bà nội biết. Nửa tháng sau, Thường Lê cuối cùng cũng kết thúc kỳ thi cuối kỳ năm 3, mà gần đến giao thừa, Thường Lê lại một lần nữa gặp lại Hứa Ninh Thanh, ở sân bay, cô đang đứng nghe điện thoại. Loa phát thanh thông báo chuyến bay MU 1551 đã hạ cánh, qua một phút, chuông điện thoại Thường Lê reo lên, Trần Tìm Nhượng gửi một tin nhắn. Trần Tìm Nhượng, bảo bối, anh đã đến, ở T2, Thường Lê không kiên nhẫn trả lời, được rồi, bổn cô nương cũng ở T2, mau lăn ra đây. Cô vừa gửi đi, trước mắt liền bị một bóng đen ngăn trở, Thường Lê sững sờ ngẩng đầu lên, vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong tâm trí cô. Hứa Ninh Thanh một thân tây trang sang sweater, dáng người cao gầy, vai rộng eo thon, hai bên tóc mai cạo rất ngắn, có một chút quần thâm nhàn nhạt. Thường Lê trừng mắt nhìn, lại nhìn qua bên cạnh, có hai người đứng kế bên, trong tay cầm theo hai rương hành lý màu đen, hẳn là trợ lý của Hứa Ninh Thanh. Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, lúc mở miệng âm thanh có chút khàn khàn, sao lại ở đây? À, Thường Lê trừng mắt nhìn, yết hầu vô thức nuốt không khí, cháu đi đón bạn. Hứa Ninh Thanh, lát nữa đi đâu? Tôi đưa mọi người đi. Thường Lê thầm oán cái tên đốn mặt này quả nhiên chột dạ, trước kia cũng chưa bao giờ thấy hắn tốt bụng như vậy. Chửi thầm trong lòng xong, phía cửa ra vào liền nghe một tiếng lê lê, Thường Lê quay đầu lại, còn chưa thấy rõ bóng người, liền trực tiếp bị Trần Tìm Nhượng ông chặt lấy. Trần Tìm Nhượng xông lại, cô không đứng vững, lui về sau 2 bước, ngay sau đó cánh tay liền được một bàn tay lạnh lạnh chặn lại. Thường Lê toàn thân có chút cứng đờ, ngay sau đó người đàn ông nữ khí không tốt lắm nói. Cẩn thận một chút. Trần Tìm Nhượng lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có người, buông Thường Lê ra, rất nhanh nhận ra đây chính là người chú kia của Thường Lê, cũng chính là cái gọi là đối tượng thầm mến của cô. Trần Tìm Nhượng nhướng mày, kéo khẩu trang xuống dưới cằm, hơi gật đầu, cháu chào chú, Hứa Ninh Thanh, Thường Lê, liên quan gì đến cậu? Gọi loạn làm gì? Thường Lê lặng lẽ dùng khuỷu tay hút vào bụng Trần Tìm Nhượng, người đằng sau kêu lên một tiếng đau đớn, cúi đầu nhìn vào mắt Thường Lê. Tự giác ngậm miệng, đem một chưởng này nuốt xuống trong im lặng. Thường Lê hướng Hứa Ninh Thanh cười một rạng rỡ, không cần đâu, cháu cùng cậu ấy tự bắt xe đi, không cần phiền đến chú. Nói xong cô nàng trực tiếp dắt tay nam sinh bên cạnh rời khỏi. Hứa Ninh Thanh nhíu mày nhìn bóng lưng hai người. Thường Lê mặc một bộ đồ yếm, bên ngoài là áo khoác da dê cao bồi, khăn quàng cổ găng tay bao bọc cực kỳ chặt chẽ, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua mềm mại đáng yêu. Còn nam sinh bên cạnh áo trắng quần đen, cao hơn Thường Lê một cái đầu, một tay uể oải khoác lên vai Thường Lê, một tay kéo hành lý. Hai người bên cạnh nhau vừa nói vừa cười đi ra ngoài, cũng không biết đang nói cái gì, cô nàng bị cậu ta chọc cười đôi mắt hạnh cong cong, đuôi mắt còn vểnh lên, Giống con hồ ly nhỏ, Hứa Ninh Thanh nhìn cô, đứng tại chỗ một hồi lâu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ tức giận nóng nảy không tài nào ép xuống được. Đêm giao thừa, Trần Điềm cả ngày rảnh rỗi nhàn nhã vô sự, bố trí khắp nhà từ trên xuống dưới, nào là đèn lồng đỏ, nào là câu đối Tết, nhìn qua vô cùng không có khiếu thẩm mỹ. Hứa Ninh Thanh vừa đẩy cửa bước vào, liền bị đèn lồng đỏ trên nóc nhà chặn lại. Cái kiểu trang trí gì vậy? Trần Điềm chạy ra đón, tiểu tử thối còn biết quay về. Niệm Niệm và Giang Vọng còn tới sớm hơn con. Thời Niệm Niệm là em họ của Hứa Ninh Thanh, mà hắn và Giang Vọng ban đầu là chung một đám bạn côn đồ, chỉ bất quá bây giờ lại có thêm một danh phận mới, em rể. Hứa Ninh Thanh đổi giày đi đến ngồi vào ghế sofa, vừa nhìn xuống liền thấy đôi uyên ương đang ân ái. Thời Niệm Niệm bây giờ là nghiên cứu sinh ở bệnh viện, đang cầm điện thoại xem ảnh hồ sơ bệnh án. Giang Vọng ông cô ngồi sát bên cùng cô xem, thỉnh thoảng còn nói nhỏ vài câu, cay cả mắt. Hứa Ninh Thanh xì khẽ một tiếng, hướng Giang Vọng trào phúng, cậu nhìn hiểu không vậy? Giang Vọng dương mắt, nhẹ mỉm cười, anh biết cái gì? Trần Điềm cầm dĩa hoa quả đi tới, sao không mang Lê Lê cùng đến đây? Hứa Ninh Thanh, Thường lão gia đã quay về Bắc Kinh, con bé còn tới chỗ này làm gì? Cũng đúng. Trần Điềm gật gật đầu, ba mẹ con bé đã không ra làm sao rồi, cũng may là ông bà nội còn trở về, nếu không chẳng phải là ăn Tết một mình sao? Hứa Ninh Thanh dừng lại, đưa tay sờ chiếc móc khóa trong túi áo, rất nhanh liền tới giờ ăn cơm. Trần Điềm nghiêng đầu hỏi Thời Niệm Niệm, các con kết hôn cũng một khoảng thời gian rồi, dự định khi nào mới cho mẹ đứa cháu để bế đây? Thời Niệm Niệm dừng lại, trên mặt nóng lên, à, vẫn còn sớm mà, bọn con vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Trần Điềm sau khi không làm gì được liền chỉ mũi nhọn về Hứa Ninh Thanh, còn con, cùng tuổi với Giang Vọng, người ta đã kết hôn rồi, con xem con một chút. Đến cả dắt một cô về cho mẹ ngắm cũng không có. Hứa Thừa Sinh một bên nãy giờ không nói chuyện cũng lên tiếng, lúc trước công ty con tìm một người phát ngôn, là bạn gái con. Hứa Ninh Thanh âm thanh nhàn nhạt, không phải, chỉ là tự cô ta rêu rao lung tung. Hứa Thừa Sinh nhíu mày lại, ngẩng đầu, ta, dạng phụ nữ đó đừng có mà mang về nhà. Trần Điềm, thôi đi, ông còn ngồi lựa chọn, tôi nhìn con trai ông liền không tưởng tượng được nó sẽ lấy cái dạng gì. Ăn cơm xong, Hứa Ninh Thanh cùng Giang Vọng đi ra ngoài hút thuốc. Mùa đông khắc nghiệt, cây cối trước nhà đều rụng lá trụi lũi, sắc trời cũng tối nhanh, bầu trời lúc này đã đen nghịt, trong bóng đêm lốm đốm những vì sao. Hỏi cậu một chuyện. Hứa Ninh Thanh gõ gõ tàn thuốc nói, chuyện gì, cậu khi đó làm sao theo đuổi Niệm Niệm? Mặt dày mày dạn chứ sao? Giang Vọng cười một tiếng, nghiêng đầu, thế nào, anh định theo đuổi ai à? Không phải. Hứa Ninh Thanh bỗng nhiên nghĩ một hồi lâu, lúc này mới nói, chính là đứa trẻ lúc trước ở nhà anh, gần đây đang giận dỗi cáu kỉnh một chút, liên quan tới Thường Lê lúc trước Giang Vọng đã nghe nói qua, dù sao đều là giới thượng lưu, tự nhiên biết nhau. Sau khi Thời Niệm Niệm về nước không lâu, Giang Vọng cùng cô đến thăm Hứa Ninh Thanh một lần, lúc ấy trông thấy Thường Lê, cũng coi như gặp mặt qua, hắn so với đại đa số biết nhiều hơn một chút, còn biết đứa trẻ trong nhà Hứa Ninh Thanh muốn theo đuổi hắn. Giang Vọng nhướng mày, anh làm cái gì rồi? Cậu đừng quản anh làm cái gì. Hứa Ninh Thanh không nhìn được nói, lúc Thời Niệm Niệm giận dỗi cậu dỗ như thế nào? À, Giang Vọng cười cười, cực kỳ không có mặt mũi, vợ em xưa nay chưa bao giờ giận dỗi với em cả. Hứa Ninh Thanh mi tâm nhảy một cái, cút, là một công tử chuyên nghiệp, việc qua giao thừa cùng họ hàng thân thích là điều không thể nào, trừ đám tiểu thư ở nhà Phùng Hiếu, những người khác đã sớm đến chỗ hẹn. Hứa Ninh Thanh vừa mới kết thúc công tác, căn bản không muốn đi. Lại vì bực bội chuyện Thường Lê ở sân bay nên quyết định đi, cũng may sớm không để bọn họ chọn mấy địa điểm ồn ào. Hứa Ninh Thanh trước khi đi còn hỏi Giang Vọng có muốn cùng đi hay không, kết quả cái người này nói đêm giao thừa muốn ở cùng bà xã. Quả thực từng giây từng phút không quên làm người khác buồn nôn. Đêm giao thừa, không khí ăn Tết ở Bắc Kinh rất rộn ràng, trên quảng trường treo từng mảng đèn lồng đầy màu sắc khác nhau, người bán hàng cũng đông đúc đa dạng, chạng vạng tối tuyết đã bắt đầu rơi một nền mỏng. Ven đường đều là gia đình và những đôi yêu nhau. Hứa Ninh Thanh chợt nhớ tới những lời Trần Điềm nói trước khi ăn cơm. Hắn đem xe dừng ở ngoài quán bar, không do dự nhiều, tìm WeChat Thường Lê, gửi cho cô một tin nhắn. Hắn trên xe đợi một lúc cũng chưa thấy cô trả lời, thế là đi vào quán bar. Hắn mắt nhìn Phạm Mạnh Minh đi theo tới phòng bao, quen đường quen nẻo đi lên tầng 2. Lăng Hương nằm ở vị trí đẹp nhất trong các quán bar nhạc gia, chỗ rẽ lầu 2, ba mặt vách tường. Mặt khác vừa vặn có thể trông thấy biểu diễn dưới sân khấu, là ông chủ cố ý để dành cho các thiếu gia bọn họ. Chỉ bất quá đám con ông cháu cha này hiển nhiên không có cái hứng thú nghiêm túc thưởng thức nhạc gia. Lúc Hứa Ninh Thanh đẩy cửa vào mấy người đã bắt đầu chơi bài, bên cạnh phòng Tề cùng Châu Tiệm Kỳ còn có hai cô em, bồ, Hứa Tổng cuối cùng cũng đến. Phòng Tề dương mắt chế nhạo nói, sao đứa trẻ thường gia kia đi rồi, anh vẫn khó hẹn như vậy. Hứa Ninh Thanh không trả lời, đem áo khoác giao cho phục vụ, kéo ca rác xuống, về mở hai khuy áo, lười biếng ngồi xuống, toàn thân khí chất muốn bạo phát. Ván bài kết thúc, một người trong đó đứng dậy nhường vị trí cho Hứa Ninh Thanh. Hứa Ninh Thanh từ trong hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc, nghiêng đầu nhóm lửa, hai má hơi hõm hít sâu một hơi, ánh lửa đột nhiên sáng lên, hắn thở ra một làn khói, đem quân bài vừa chia cầm lên. Đám người xung quanh trêu chọc phòng Tề cùng Châu Tiệm Kỳ, gọi các cậu đến chơi bài, hai người các cậu ngược lại tốt rồi, trực tiếp mang theo người tới. Phòng Tề ngậm điếu thuốc, mơ hồ nói, mấy cậu nếu thích thì tôi giới thiệu cho vài cô, hai người bọn họ là sinh viên trong giới nghệ thuật, xung quanh còn nhiều em xinh đẹp lắm. Hứa Ninh Thanh đến lúc này mới có một chút biểu lộ, dương mắt nhìn hai người đối diện. Phong Tề bắt được ánh mắt của hắn, cười nói, thế nào, anh cũng có hứng thú. Hứa Ninh Thanh nhẹ nhàng cười khàn một tiếng, không, cậu tự bảo quản thận cho tốt, tận hưởng lạc thú trước mắt nha. Phong Tề nói, anh nói đoạn thời gian trước anh vì đứa trẻ trong nhà nên không tiện đi chơi, hiện tại con bé đi rồi cũng không quay lại cuộc sống về đêm ăn chơi vui vẻ, tôi hình như nghe mọi người nói anh cuối năm còn ra nước ngoài đàm phán hợp tác. Hứa Ninh Thanh nhàn nhạt ừ một tiếng, bất động thần sắc đánh ra bốn lá bài cuối cùng trong tay, con mẹ nó. Anh đánh hết bài từ khi nào? Phong Tề kinh ngạc, Hứa Ninh Thanh nhẹ cong khóe môi, lúc cậu đang tận hưởng lạc thú trước mắt. Mấy ván bài sau, vận may tối nay của Hứa Ninh Thanh thực sự quá lớn, tiền trong tay chồng càng cao, nửa đường mắt nhìn điện thoại, Thường Lê vẫn chưa trả lời hắn. Phong Tề thu mấy ván liên tục, đem cô gái bên cạnh đuổi sang ngồi một bên, vừa phát xong bài. Hai người phụ nữ duy nhất trong phòng tụng lại một chỗ hướng ngón tay chỉ xuống lầu một, còn thỉnh thoảng bàn tán vài câu. Phong Tề quét mắt, lơ đễnh hỏi, hai em nhìn gì vậy? Một trong hai người trả lời, nhìn thấy hai họa sĩ trẻ nổi tiếng trong giới bọn em, đặc biệt có thiên phú, đoạt được rất nhiều giải thưởng. Một người khác nói, em không nghĩ đến thì ra bọn họ có quen biết, Trần Tiềm Nhượng không phải người Thượng Hải sao? Mấy ngày trước mình thấy cậu ta quay trực tiếp. Nghe nói muốn tham giải mùa đông lần này ở Đại học Z nên mới đến đây. Những người khác đối với cái chủ đề này không hứng thú, cũng không nói gì thêm. Ngược lại Hứa Ninh Thanh đêm nay một mực không nói lời nào vậy mà ngước nhìn lên, thuận theo ánh mắt hai người kia nhìn xuống tầng một, liền nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi trước quầy bar, trước mặt còn có một cốc rượu màu hổ phách, áo khoác đặt trên lưng ghế, mặc một chiếc áo len trắng rộng rãi cùng quần dài màu vàng nhạt, ngồi tại quán bar nhạc gia trong tuổi tác càng thêm nhỏ, càng thêm không phù hợp. Mà bên cạnh cô còn có một nam sinh, là người hôm nay nhìn thấy ở sân bay. Hứa Ninh Thanh nhẹ cau mày, các cô biết nó, hả? Hai cô ấy đã sớm chú ý đến Hứa Ninh Thanh hồi lâu, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động đáp lời các cô, biết là một họa sĩ trẻ rất lợi hại, tên là Trần Tiềm Nhượng, có rất nhiều fan hâm mộ. Hứa Ninh Thanh, không phải, cô bé kia cơ, à, cô ấy cũng là một họa sĩ trẻ có thiên phú, trước đó liên tiếp đoạt hai hạng nhất của ở thi đấu Nagoya. Hình như tên là Thường Lê, đám người thấy Hứa Ninh Thanh chủ động hỏi chuyện vốn là rất ly kỳ, bây giờ lại nghe được đích danh Thường Lê, nhào nhào hướng lầu một nhìn xuống. Mà Hứa Ninh Thanh trực tiếp đứng dậy đi xuống lầu, hắn không mặc áo khoác, bên trong chỉ độc một chiếc sơ mi trắng, bờ vai buông thõng, lúc ánh đèn laser chớp nháy chiếu xuống thậm chí có thể trực tiếp thấy vòng eo thon rắn chắc qua lớp áo. Người đàn ông dáng dấp thật sự nổi bật, một đường xuyên qua đám người không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn. Hắn đi thẳng đến quầy bar, trực tiếp đoạt lại cốc rượu Thường Lê đang chuẩn bị nâng lên. Hắn quét mắt, nghe được mùi rượu, nhận ra đây là Trường Đảo Băng Trà. Người đàn ông sắc mặt khó coi, nắm lấy vai cô kéo qua, thanh âm trầm thấp, đêm hôm khuya khoắt uống rượu nồng độ cồn cao như vậy, không cần mạng nữa. Trong quán rượu ánh đèn mơ hồ hỗn tạp, chờ đến lúc Thường Lê nâng má nhìn về phía hắn, Hứa Ninh Thanh mới phát hiện gò má cô đã đỏ bừng, cả hai mắt đều mông lung vô định. Thường Lê cứ như vậy nâng má, nghiêng cái óc nhìn hắn một hồi lâu, ngón trỏ mảnh khảnh vươn ra chỉ vào hắn, nói chuyện cũng không tròn chữ nữa, chú là ai? Trông giống Hứa Ninh Thanh vậy. Hứa Ninh Thanh đen mặt liếc mắt nhìn cậu nhóc sau lưng Thường Lê, lại nhìn về phía cô, đè ép lửa giận nhẹ giọng nói, chính là tôi, chính là chú. Thường Lê nhíu mày lại tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Nhìn giống như thực sự là vậy, lại qua hai giây, cô nàng ngồi trên ghế cao bắt đầu hướng người về phía trước, cô vóc dáng khá thấp. Lúc ngồi trên ghế cao hai chân hoàn toàn tách khỏi mặt đất, chỉ có thể mơ mơ màng màng dựa vào quán tính thân thể trượt từ trên ghế xuống. Hứa Ninh Thanh nhìn cô giang hai cánh tay, thân thể nghiêng về phía trước, lại sợ cô ngã, vội vàng cầm cốc chén đẩy xa một chút, chủ động nghênh đón ông cô. Kết quả còn chưa ôm được vào trong ngực, cô gái nhỏ trực tiếp một bàn tay vung xuống, phi thường mạnh mẽ vang dội, còn mang theo tiếng gió. Hứa Ninh Thanh vội vàng không kịp phòng bị, hứng trọn cái tát của cô, mặc nhiên sang một bên, động tác dặn co dừng lại. Cuối cùng cũng đánh trúng, cô nàng thở phào một hơi, duỗi cánh tay cầm cốc rượu đoạt lại vào trong ngực, cắn ống hút hút một ngụm lớn, còn nấc lên một tiếng thật vang, đưa tay chỉ vào Hứa Ninh Thanh gằn từng chữ một, tên, khốn, kiếp. Hứa Ninh Thanh quay đầu nhìn cô, đầu lưỡi cọ qua hàm răng đang nghiến chặt, cơ hàm kéo căng, lại chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Thường Lê say rượu lá gan cũng to ra không ít, còn nhìn hắn chầm chầm không chớp mắt, giống như đang cân nhắc bàn tay thứ hai nên giáng xuống ở góc độ nào. Hứa Ninh Thanh một lần nữa giật lại chén rượu trong tay cô, một bên bắt lấy bàn tay đang quấy phá của cô, vô thức liếc mắt lên tầng hai, liền thấy mấy người đang thò cổ nhìn xuống tầng trệt, đối với cái tát vừa rồi không thể tin được. Mọi người, cái cô họ Thường này quả nhiên không dễ chọc. Mọi người, yên lặng quan sát, Diệp G. Trần Tiềm Nhượng bị một màn trước mắt làm cho ngơ rồi, qua một hồi lâu mới vội vàng đứng dậy, giữ chặt tay Thường Lê, Lê Lê, cậu uống say rồi, trước tiên ngồi xuống cái đã. Một lát mình đưa cậu về. Hứa Ninh Thanh liếc mắt xuống cổ tay Thường Lê, xì khẽ một tiếng khó hiểu, giọng điệu không tốt lắm, sao lại để con bé uống nhiều như vậy? Bình thường cậu ấy tửu lượng rất tốt, lúc trước bọn tôi tổ chức lễ kỷ niệm cậu ấy cũng có thể uống. Ban nãy Trần Tiền Nhượng thật sự không biết Thường Lê đã say, hai người ngồi cạnh nhau trên quầy bar cũng không thấy sắc mặt đối phương, huống chi Thường Lê uống say hay không trạng thái đều giống nhau. Đương nhiên loại tình huống này cũng chỉ giới hạn ở việc ngôn từ có trật tự, khả năng nghe hiểu bình thường, còn như cái tát vừa rồi thì thật phải có lời khen cho cốc rượu này. Hứa Ninh Thanh chỉ đem trọng tâm đặt ở hai từ bình thường, lúc trước mà Trần Tiềm Nhượng vừa nói, hai người trước kia thế mà từng đi uống rượu với nhau, lại còn uống đến mấy lần. Những quán bar kia còn muốn làm ăn không, lại dám bán rượu cho trẻ vị thành niên. Hắn cũng lười chất vấn Trần Tiềm Nhượng, trực tiếp đem người một lần nữa lôi về bên cạnh mình. Thường Lê vốn đã say chân đứng không vững, nghiêng người qua chóp mũi đụng phải lồ nờ dê ngực Hứa Ninh Thanh, người đàn ông vòng tay ôm bả vai cô, lại siết chặt bàn tay đang muốn gây sự kia. Hứa Ninh Thanh giữ chặt cô, thẳng tắp nhìn về phía Trần Tiềm Nhượng đang ngồi bên cạnh, tôi đưa con bé về, ý tứ tiễn khách rõ ràng. Trần Tiềm Nhượng nhíu mày, tôi không yên tâm. Hứa Ninh Thanh nhíu mày, lười trả lời lại, trực tiếp mang Thường Lê trở về. Trần Tiềm Nhượng vừa nhấc chân muốn đuổi theo, liền bị chủ quán ba sớm đã quan sát hồi lâu cười ngăn lại, được rồi, vị soái ca này, đơn của cậu hôm nay đều miễn phí, xin thương xót, đừng gây thêm rắc rối cho tiệm của chúng tôi nữa có được không? Khi Hứa Ninh Thanh mạnh mẽ lướt ngang qua chủ quán ba, sợi dây thần kinh trong đầu ông đột nhiên căng như dây đàn, ngay sau đó nhìn thấy một cái tát giáng xuống của cô gái nhỏ kia liền nhắm tịt mắt không dám nhìn nữa, ban đầu còn nghĩ đêm nay cái quán này xong đời rồi, ai biết cuối cùng vị Hứa thiếu gia này còn ôn hòa nhã nhặn mang người đi. Hứa Ninh Thanh nổi danh tính tình tốt, nhưng ông ấy cũng hiểu rõ lòng người nhất, dạng tính khí này một khi giận lên mới gọi là đáng sợ, làm gì cũng phải đem cái người kia ngăn lại. Đám người tầng hai đã quen biết Hứa Ninh Thanh nhiều năm, cũng không ngờ tới chuyện còn có thể phát triển tới dạng này. Đứa trẻ họ Thường kia đã cho Hứa Ninh Thanh ăn cái gì vậy? Hứa Ninh Thanh dắt cô đi đến cầu thang dẫn lên tầng hai, cô nàng vốn đang khó chịu, bị dắt đi cảm thấy không thoải mái, lập tức hất tay hắn ra mượn rượu làm càn. Thường Lê. Người đàn ông bình tĩnh gọi tên cô, trong lời nói mang theo ý cảnh cáo. Thường Lê không vui nói, làm sao? Hứa Ninh Thanh thở dài, cúi lưng xuống. Đến khi có thể nhìn thẳng vào mắt cô, trong giọng nói cất chứa sự nhẫn nại, tôi lên trên tầng lấy áo khoác, em có thể ở đây đợi tôi một lúc không? Có thể. Thường Lê ngoan ngoãn gật đầu hai cái, lại nấc lên một cái, phun ra âm điệu không còn tròn vành rõ chữ nữa, a, loại ngữ điệu mềm mại này rất được lòng Hứa Ninh Thanh, dường như cái tát mới vừa rồi không còn quan trọng nữa, người đàn ông không ngừng vuốt ve tóc cô, vậy em đứng ở đây đừng nhúc nhích. Thường Lê dậm mạnh chân hai phát, chỉ tay xuống mặt đất. Nơi này à? Đúng, đứng ở nơi này đừng nhúc nhích, được. Cô gái nhỏ đứng nghiêm trước mặt hắn, năm ngón tay hợp lại thẳng tắp đặt dưới đuôi lông mày, chào theo nghi thức quân đội, đứng. Nghiêm. Mấy người xung quanh vụng trộm nhìn về hướng này đều bị Thường Lê làm cho bật cười, Hứa Ninh Thanh cũng không quan tâm, còn khen, thông minh, làm tốt lắm, đứng nghiêm ở đây nửa phút, được. Hứa Ninh Thanh lúc này mới thẳng người bước nhanh lên lầu 2. Kết quả đến khúc cua vừa nghiêng đầu liền phát hiện cái người vừa rồi nói đứng nghiêm một chỗ giờ đây chẳng thấy đâu. Hứa Ninh Thanh tâm đầy mệt mỏi lại một lần nữa đi xuống, một tay túm chặt cái cổ áo đang nhún nhảy tung tăng chạy ra ngoài, cúi người, cánh tay vòng qua đầu gối cô, trực tiếp đem người ông ngang lên. Thường Lê bỗng nhiên hai chân rời khỏi mặt đất, phản xạ có điều kiện ôm sát cổ Hứa Ninh Thanh. Cùng lúc đó, khuôn mặt người đàn ông đột nhiên phóng đại gần trong gang tấc. Thường Lê con ngươi có chút co rút lại, trợn to mắt, thanh tỉnh không ít, là chú đấy à. Hứa Ninh Thanh cúi mặt xuống, liếc cô một cái, sâu rượu thanh tỉnh rồi. Thường Lê híp híp mắt, cánh tay dùng sức đem đầu Hứa Ninh Thanh hướng gần mình, sau đó buông tay ra, nghi ngờ nói, chú thật sự là Hứa Ninh Thanh. Quả nhiên là uống không ít, trực tiếp gọi cả họ lẫn tên. Hắn nhàn nhạt ừ một tiếng, ông cô đi lên tầng 2, chú mới không phải Hứa Ninh Thanh. Thường Lê lại nặng nặng nhéo lên mặt hắn, thanh âm ủy khuất, còn đem mặt cọ vào cổ áo hắn, hắn còn lâu mới đối với cháu tốt như vậy hu hu hu, ông đây đối với em chưa đủ tốt. Hứa Ninh Thanh đem tay con sâu rượu này giật xuống, mũi hừ ra tiếng cười, em xem một chút có ai đánh tôi đến bây giờ vẫn còn sống tốt. Qua 2 giây, người đàn ông không biết nghĩ đến cái gì, lại khàn giọng cười, em mẹ nó còn đánh tôi hẳn 2 lần, cô nhóc ầm ĩ nhanh nguôi đi cũng nhanh. Hu hu hu xong sau đó lắng xuống giống quả pháo bị xẹp, tay nhỏ níu cổ áo người đàn ông xuống lau mặt. Hứa Ninh Thanh 3 chân 4 cẳng nhanh chóng đi lên tầng. Đám người từ sau khi tận mắt nhìn thấy một cái tát kia nổi kinh hoàng vẫn chưa tan đi, bài cũng không thèm đánh, trông mong nhìn chằm chằm về phía cửa. Kết quả liền thấy Hứa thiếu gia ôm Thường Lê xuất hiện, là ôm kiểu công chúa. Đây là tình huống gì vậy? Hứa Ninh Thanh khí chất công tử phú nhị đại đều chạy đi đâu mất rồi? Trước mặt bao nhiêu người bị đánh một bạt tai? Đến hỏa cũng không dám phát sao, có phải là đàn ông không vậy? Một, Hứa Ninh Thanh tự động lấp ly 3M khuôn mặt giống như ăn phải ruồi của mình, nghiêng đầu nói với phục vụ lấy áo khoác. Phục vụ vội vàng lấy áo khoác từ giá phía sau đưa tới, sợ chậm một chút liền ca một cờ hờ thích đến tên thiếu gia vui bất chợt này. Hứa Ninh Thanh đem áo đắp lên người Thường Lê, đơn giản nói với mọi người, tôi đi trước, hôm nào tôi mời khách, dứt lời liền trực tiếp ông Thường Lê đi mất, để lại một đám người đưa mắt nhìn nhau. Một hồi lâu, Phong Tề mới chần chờ nói, vừa rồi là tình huống gì vậy, Hứa ca đây là muốn đem đứa trẻ Thường gia này đến nơi vắng vẻ thủ tiêu à, tôi nhìn thấy không giống lắm, ngược lại giống hoành đao đoạt ái. Nói cũng đúng, đứa trẻ người ta cùng bạn trai đêm giao thừa uống rượu uống bầu không khí thật tốt, Hứa ca làm vậy quá không đúng rồi. Không phải, không đúng là trọng điểm sao, trọng điểm là Hứa ca người này mẹ nó cây vạn tuế khô hạn sắp nở hoa mùa xuân rồi. Phong Tề sững sờ cho người kia đầu ngón cái, khen. Có văn hóa, thành ngữ nói không sai. Lại nghĩ đến điều không thích hợp, vỗ bàn, không đúng. Còn Châu Ý Khâm thì sao? Cậu tự suy nghĩ một chút, Hứa ca nhìn giống có ý với Châu Ý Khâm sao? Phong Tề cảm thấy bối rối, nhưng không phải Hứa Ninh Thanh đối với ai cũng vậy sao? Một người khác than buông tay, vậy cậu thấy hắn ông ai kiểu công chúa ai chưa? Phong Tề lại cho một đầu ngón cái, cậu nói cũng đúng. Một bên khác Hứa Ninh Thanh trực tiếp đem người ôm vào ghế lái phụ. Đêm giao thừa trên đường đoàn người đi lại tấp nập, con đường này đặc biệt nhiều những đôi tình nhân, Hứa Ninh Thanh đi qua đây quả thực thu hút sự chú ý. Hứa Ninh Thanh một lần nữa vòng qua ghế lái chính, vừa thắt dây an toàn đột nhiên trong túi sách của Thường Lê vang lên tiếng chuông điện thoại. Cô nàng đã say đến ngơ ngẩn, một chút phản ứng cũng không có, Hứa Ninh Thanh chần chờ 2 giây, từ trong túi của cô lấy điện thoại ra, là Thường lão gia gọi tới, chắc là lo lắng cô đêm hôm khuya khoắt đi chơi bên ngoài. Hứa Ninh Thanh nhìn gương mặt ửng hồng của cô, đưa tay nhéo má cô như trút giận, lại cảm thấy mềm mại bất ngờ, tay run một cái liền bấm nút trả lời. Hứa Ninh Thanh một bên lười biếng nghiêng người tựa trên ghế nhìn Thường Lê, một bên nói, alo, Thường Tổng, là tôi Hứa Ninh Thanh, đầu kia ngẩn người, thì ra là tiểu Hứa đấy à, Lê Lê hiện tại đang ở cùng cậu sao, ừm, bây giờ tôi lập tức đưa con bé trở về, cúp điện thoại, Hứa Ninh Thanh mắt nhìn đồng hồ, mẹ nó đã 11 giờ rồi. Con nhóc này lá gan thật lớn, chắc chưa từng gặp tên xấu nào. Muộn như vậy còn dám cùng người khác tới chỗ như vậy uống rượu. Cũng may Hứa Ninh Thanh tối nay không có hứng thú uống rượu, cũng không cần gọi tài xế. Hứa Ninh Thanh đem xe lái trên đường cái, cô gái nhỏ bên trong ngủ yên tĩnh, không náo loạn nữa. Bên ngoài ánh đèn lung linh khắp nơi chiếu vào trong xe, chiếu rọi trên khuôn mặt Thường Lê, lọn tóc đen nháy rũ trước ngực, mũi cao môi mỏng, cực kỳ tinh xảo. Hứa Ninh Thanh tâm trí dần dần trống rỗng. Lại bỗng nhiên nhớ tới cô ngày đó ở công ty hốc mắt đỏ lên nhìn không được run rẩy bỏ đi, cùng cúi lại nhu thuận thỏa hiệp gọi hắn một tiếng chú. Hứa Ninh Thanh biết mấy ngày nay tâm trạng mình không tốt bắt nguồn từ đó, tự như bây giờ cô ở bên cạnh hắn, tâm tình của hắn cuối cùng cũng tốt lên không ít. Xe dừng trong bãi đổ xe Minh Tây, Thường Lê, thanh âm người đàn ông trầm thấp, nhất là trong đêm tối thế này, thu lại bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày, nghe rất êm tai, mang theo một chút cẩn thận dỗ dành. Đáng tiếc Thường Lê lúc này không có nửa dấu hiệu muốn tỉnh lại, cũng không nghe thấy lời hắn nói. Hứa Ninh Thanh nhìn chằm chằm cô một hồi, đột nhiên hầu kết nhấp nhô chuyển động, hắn nhấc tay lên, lại nắm thành quyền, sau đó nhẹ nhàng duỗi đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt cô. Có chút lạnh, rất mềm, giống như một lớp đường áo thạch, hàng mi cong dày, kẻ mắt một đường nông xuống đuôi mắt, trông rất tự nhiên. Vậy nên cho dù có trang điểm thì cặp mắt kia vẫn có thể trong nháy mắt biến thành con hồ ly nhỏ. Hứa Ninh Thanh ngửi thấy hương vị nhàn nhạt, rất thơm, nhưng không giống mùi nước hoa nồng đậm. Hắn rũ mắt xuống, nhìn không ra biểu cảm, cúi người tới gần Thường Lê. Hứa Ninh Thanh sống tự do phóng túng hai mươi mấy năm đến phiến lá cũng không dính lên người, lần đầu làm loại này chuyện xấu xa này. Trên thân cô nàng có loại mùi hương giống hoa nhài, lúc này hỗn loạn thêm mùi rượu nóng bỏng, dịu dàng lại hài hòa. Hứa Ninh Thanh cảm thấy cái ý đồ xấu tận sâu trong đáy lòng kia dễ như trở bàn tay bạo phát ra ngoài. Hắn sát lại rất gần, chóp mũi chạm vào cần cổ trắng nõn mảnh khảnh của cô. Hứa Ninh Thanh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại một lần nữa ngồi dậy, lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi kia, tựa đầu một bên nhìn cô, cuối cùng đành cam chịu xuống xe đi vòng qua cổng cô lên lưng. Thường Lê rất nhẹ, cổng lên cũng rất lỏng lẻo. Hứa Ninh Thanh đóng cửa xe, hai tay vòng qua đầu gối cô, xốc người lên. Đầu cô gối trên vai hắn động đậy, cọ mặt lên cổ hắn, không thoải mái lẩm bẩm một tiếng. Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu, thanh âm dịu dàng, khó chịu à? Ừm, có một chút. Muốn nôn không? Thường Lê ho một tiếng, không, muốn. Hứa Ninh Thanh không dám tiếp tục xốc người lên, tận lực đem bước chân thả nhẹ nhàng trầm ổn. Gió đêm rất yên tĩnh, phía xa có âm thanh vài người la hét ầm ĩ, nhưng trong chung cư rất tĩnh lặng, đèn đường đứng hai bên, kéo dài về phía trước, chiếu sáng trên lối đi thẳng tắp. Hứa Ninh Thanh đi đến cổng chung cư, hai tay đỡ Thường Lê không có cách nào nhấn thang máy, nhà Thường lão gia mua ở tầng 5, không cao lắm, hắn không nghĩ nhiều liền lựa chọn đi thang bộ. Cô nàng rất ngoan nằm trên vai hắn, mơ hồ nói thành câu, Hứa Ninh Thanh, anh chính là tên khốn kiếp, ừm. Hứa Ninh Thanh thanh âm rất nhạt, cong khóe môi, thừa nhận. Thường Lê từ từ nhắm hai mắt tiếp tục lên án, anh vì sao không thích em? Hứa Ninh Thanh dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn cô. Cô nhóc mềm hoặc gối đầu lên vai hắn, cả hai mắt đều nhắm tít lại. Không ai đáp lời, Thường Lê cũng không nhục chí, dù sao lúc này cô chỉ đang cùng Hứa Ninh Thanh trong mộng nói chuyện, khó khăn nói tiếp. Anh không thích em cũng không sao, nhưng mà, chờ đến khi em không thích anh nữa, anh liền thật sự chỉ là chú của em. Cô mấp máy môi, bổ sung nói, một người chú dáng dấp không tệ lắm, chỉ thế thôi. Hứa Ninh Thanh coi như tâm bình lặng nãy giờ bị lời nói của con sâu rượu kia như ném một cục đá. Phát ra tận gần sóng, cuối cùng cũng đến tầng 5, được rồi. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, cúi xuống thấp giọng nói, em bộ dạng này đi vào chắc chắn bị ông bà nội lải nhải. Hứa Ninh Thanh dựa sát tường thả Thường Lê xuống, một tay vịn, một tay kéo khóa áo khoác bông của cô lên. Tóc cô lúc này có chút rối, hắn thuận đầu ngón tay vuốt tóc cho cô. Thường Lê tựa vào tường, cái óc chống đỡ trên tường, người có chút lảo đảo. Hứa Ninh Thanh từ trong túi lấy ra móc khóa thỏ xám lông xù. Ngón trỏ gạt mở miệng túi quần yếm của cô, nhẹ nhàng bỏ vào. Túi rất nông, mặt con thỏ hướng ra ngoài, hai tay thật dài cụp xuống hai bên, nhìn qua giống như đang ngồi trong túi. Hứa Ninh Thanh nhẹ nhàng véo má cô, híp mắt, việc đánh tôi ngày mai xử lý em sau. Một, hắn dừng một chút, đầu ngón tay chạm lên làn da tinh tế khiến hắn lưu luyến, lại vuốt cầm Thường Lê, người đàn ông tràn đầy ý cười nói, chúc Lê Lê của chúng ta năm mới vui vẻ. Say rượu kết quả ngày hôm sau tỉnh dậy liền đau đầu. Thường Lê sau khi tỉnh lại nháy mắt đau đầu chóng mặt kém chút nữa chết luôn, cô hai tay chống đỡ chậm rãi từ giường ngồi dậy, lấy dây thun nhỏ trên cổ tay tùy tiện cột lại tóc, cửa phòng ngủ từ bên ngoài mở ra, bà nội đi tới, úi giời tiểu tổ tông, đêm qua sao cháu uống nhiều như vậy? Thường Lê hít mắt, cháu cũng không biết rượu kia nồng độ còn cao đến thể, uống vào không có cảm giác gì. Bà nội ngồi bên giường, đem trà bưởi mật ong mang tới, trước tiên uống cái này đã, giải rượu. Thường Lê ngoan ngoãn cầm lấy. Có chút ấm, trực tiếp ngửa đầu uống nửa chén. Thế nào, thoải mái lên chút nào chưa? Nước mật ong ấm áp thuận theo yết hầu chảy xuống, đem cảm giác buồn nôn lúc mới tỉnh dậy ép trở về. Thường Lê hai tay giơ lên hà hơi, liền nhìn không được nhíu mày, vén chăn đi xuống giường. Đã đỡ hơn nhiều rồi, bà nội, cháu muốn đi đánh răng, buồn nôn chết mất. Nôn chết cháu đi, còn biết uống rượu nữa. Bà nội đi theo sau cô đến cửa phòng tắm tiếp tục lải nhải. Thường Lê đã sớm quen. Cười xoa một tiếng cho qua rồi tiếp tục đánh răng, cháu không biết rượu đó rất mạnh mà. Bà nội, hôm qua cháu đi cùng hai người bạn thân. Hai người bọn họ về nhà như thế nào?

với đẳng cấp của Hứa Ninh Thành có thể không coi Châu Ỷ Khâm ra gì, Châu Tiên Nữ của mấy người không quan trọng như mấy người nghĩ. Vậy không ai chú ý tới nữ sinh này sao? Mấy người đối với cô gái xinh đẹp này không có tí tôn trọng nào cả. Mặc dù ảnh chụp nhìn không rõ lắm, nhưng chắc chắn cực kỳ xinh đẹp. Ai, nếu tôi là Hứa Ninh Thanh khẳng định tin tức mỗi ngày đều bay đầy trời, ai không muốn ngủ cùng người đẹp chứ hu hu hu. Thường Lê, không nhìn thêm được một giây nào nữa, Thường Lê nhanh chóng thoát ra ngoài, trở lại giao diện WeChat. Điềm Lê Lê, nếu mình nói mình say không thể tự về được, hắn cổng mình về nhà các cậu tin không? Điềm Lê Lê, mình thậm chí còn không nhớ rõ hắn cổng mình về. Điềm Lê Lê, bởi vì mình uống đến có chút ngốc rồi, hãy nhìn vào con mắt chân thành tha thiết này blinbun.jpg. Điềm Lê Lê, nghe Trần Tiềm Nhượng nói, mình hôm qua uống say đã tát hắn một cái, còn chỉ vào mặt hắn nói hắn là tên khốn kiếp. Điềm Lê Lê, muốn chết. Ba, Phan Hủy. Phan Hủy, tại sao mình thấy còn ngọt hơn cả kịch bản hostess kia? Mạnh Thanh Cúc, đệt. Điềm Lê Lê, lại xem bình luận Weibo một lúc. Tất cả mọi người đều đem lực chú ý đặt vào Hứa Ninh Thanh và Châu Ỷ Khâm, trừ vài người khen cô đẹp ra thì không còn ai chú ý đến cô. Thường Lê để điện thoại di động xuống, một lần nữa nằm lại trên giường. Sáng sớm náo loạn một màn như vậy, chút men rượu còn sót lại cũng theo gió mà bay. Thường Lê đem bánh bánh kéo tới, chôn mặt vào lông bụng mềm mại, tay vuốt ve đệm thịt, lầm bầm một trận, trong miệng không biết đang nhỏ giọng chửi ai. Sau khi cô an tĩnh lại không bao lâu liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là Hứa Ninh Thanh gọi đến. Thường Lê ngẩn người, nhìn chằm chằm màn hình lóe sáng hồi lâu mới cuống cuồng ấn nhận. Alo. Cô ra vẻ trấn định lên tiếng. Tỉnh rồi sao? Âm thanh người đàn ông rất dịu dàng. Tỉnh rồi. Thường Lê xê ắng môi dưới. Chú có nhìn thấy tin tức kia không? Về cháu và chú ấy. Thấy rồi, chuyện này để tôi giải quyết. Sẽ không để nó mở rộng ảnh hưởng. Ông bà em một lát nữa tôi sẽ thay em giải thích cho họ. Thường Lê ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng. Vâng. Cuộc trò chuyện lâm vào trạng thái yên tĩnh tạm thời, không một ai nói chuyện. Thường Lê vừa định cúp điện thoại, lại nghe Hứa Ninh Thanh hỏi, đầu còn đau không? Tốt lên rất nhiều rồi, đã uống nước mật ong, bây giờ không có cảm giác gì nữa. Về sau đừng uống rượu nhiều như vậy, cũng đừng uống nồng độ cồn cao như vậy, mấy nơi quán ba toàn người không ra gì. Thường Lê nằm lì trên giường, ngón tay vuốt ve móc khóa thỏ lông xù, thầm oán chú không phải mỗi ngày cũng ngâm mình trong quán ba người xấu đó sao? Chẳng qua tốt xấu gì cô cũng uống quá chén đánh hắn một bạt tai. Thường Lê đem lời chửi nhét vào trong bụng, nói, cháu biết rồi, còn có, tối qua, xin lỗi chú. Việc gì? Thì, cháu nghe nói cháu say rồi đánh chú trước mặt nhiều người. Cô gái nhỏ khí thế có chút không tự nhiên, âm cuối còn lộ ra chút nhõng nhẽo ương ngạnh, cháu thật sự không có ủ mưu hay gì đâu. Nếu sáng nay bạn cháu không kể thì cháu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hứa Ninh Thanh híp híp mắt, đầu lưỡi lướt qua hàm răng nghiến chặt. Chậm rãi thở ra một hơi, lúc này mới nói, không việc gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên em đánh tôi. Có Hứa Ninh Thanh cam đoan, Thường Lê yên tâm rất nhiều. Mặc dù thích hắn, nhưng phát lên tin tức khiến mọi người đều biết như vậy, lại bị đem ra so sánh với Châu Ỷ Khâm, Thường Lê không muốn chút nào. Lúc ăn cơm trưa ông bà nội cũng nhắc đến việc này, chắc là Hứa Ninh Thanh đã giải thích, cộng thêm Thường Lê cũng không bị lộ mặt, hai người cũng không quan lo lắng gì, chỉ đề cập đến như một trò đùa. Sau bữa ăn, Thường Lê nhàn nhã trở về phòng ngủ bù, sau khi tỉnh ngủ liền chuẩn bị cho giải mùa đông hai ngày sau. Mặc dù gọi là giải mùa đông, nhưng mang tính chất giống như trại rèn luyện, rất nhiều hạng mục, thời gian cũng dài, cần phải sống ở ký túc xá đại học giác khoảng một tuần. Thường Lê gấp quần áo vào một trương hành lý, lại đem dụng cụ vẽ tranh xếp vào hành lý nhỏ khác, tương lai bảy ngày của Bánh Bánh đành phải nhờ ông bà nội trong năm chăm sóc một chút. Thường Lê sợ bọn họ không phân biệt được, còn dán giấy ghi chú lên đồ hộp cho mèo. Thuận tiện hẹn trước cửa hàng thú cưng ngày mai đi tỉa lông. Qua một phút, chủ cửa hàng thú cưng nhắn tin trả lời. Được, bên tôi đã xếp cho Bánh Bánh hàng ưu tiên, nhưng mà Bánh Bánh của chúng ta bây giờ có ba ba rồi sao? Thường Lê sững sờ, trả lời lại, hả? Tin tức trên mạng chắc hẳn là cô. Bạn trai thật là đẹp trai nha. Thường Lê bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức chạy lên Weibo. Hostess đang có hai chủ đề bạo. Thường Lê là ai? Thường Lê Châu Ỷ Khâm, đơ. Mờ. Một tin là ảnh chụp trong buổi tuyên truyền khách sạn nghỉ dưỡng. Một tin là hình ảnh Thường Lê ngồi bên cạnh Hứa Ninh Thanh, hai người ngồi cùng một chỗ nói cười vui vẻ, kèm thêm một tấm Châu Ỷ Khâm ngồi cách đó không xa tiếp nhận phỏng vấn, mà ánh mắt hướng về phía Hứa Ninh Thanh đối diện. Con mẹ nó tôi là anti mà còn đau lòng cho Châu Ỷ Khâm, đây là kịch bản kinh điển cái gì mà hoàng thượng người đã quên Hạ Vũ Hà bên Hồ Đại Minh rồi. chỉ nhìn người mới cười mà không nghe người cũ khóc. Ai, mặc dù dáng dấp cô Thường Lê kia cũng đáng yêu, nhưng tôi vẫn là đau lòng Châu Ý Khâm. Tôi vừa nhớ tới ngày đó Khâm Khâm hốt sớt lan truyền tái hợp liền muốn khóc, người ta thật sự là cho tới bây giờ chưa hề thừa nhận mình là bạn gái Hứa Ninh Thanh, còn bị một đám người mắng là cọ nhiệt. Trong chuyện này Thường Lê chắc là Tiểu Tam, tôi có bạn học cùng trường với cô ta, tôi nghe nói rất nhiều nam sinh thích cô ta, lại còn sống rất dơ nữa. Người tụ theo bầy chó học theo đàn, ông Khâm Khâm chạy trốn, không hẹn gặp lại. Lúc chạng vạng tối, ráng chiều bên ngoài một mảng lớn, phủ lên bầu trời đẹp như giấc mộng. Thường Lê ban đầu nhìn thấy Hofstad tự giật mình chậm rãi biến thành quỷ khuất, dòng bão ập đến. Trên mạng nói rất nhiều lời khó nghe, Thường Lê nhịn không được cứ xem rồi lại xem, thật sự không hiểu nổi đám người trên mạng này sao có thể dùng những từ ngữ đáng xấu hổ và nặng nề như vậy để miêu tả một người họ, chưa bao giờ gặp hay cố gắng tìm hiểu họ. Hai tấm phản ánh sự đối lập giữa hai bên một cách đặc biệt, nháy mắt khiến Thường Lê buổi sáng không bị ai chú ý giờ trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích. Ngày đầu tiên của năm mới, đây là thứ hỗn độn gì vậy? Cô nàng ngồi ngay ngắn trên giường, cúi đầu xuống thấp, mái tóc rối tung che khuất gương mặt không nhìn ra biểu cảm. Qua hồi lâu, cô hít mũi một cái, gọi điện thoại cho Hứa Ninh Thanh. Lúc Hứa Ninh Thanh nhận điện thoại cũng vừa mới rõ ràng tình huống trước mắt, cái hốt sớt này lên nhanh hơn bình thường, theo lý thuyết. Chuyện này dính đến hắn cùng Thường Lê đều không phải người trong giới giải trí, mà Châu Ý Khâm cũng không phải đỉnh lưu, đến xế chiều tự nhiên sẽ hạ nhiệt. Kết quả bên này Hứa Ninh Thanh vừa cho người gỡ hốt sớt xuống, chưa được bao lâu liền hiện lên hai cái chỉ trích Thường Lê. Bên trong là ảnh chụp buổi tuyên truyền, vậy nên hắn cấp tốc điều tra những phóng viên đã mời hôm đó. Cuối cùng tra được có quan hệ với công ty đằng sau Châu Ý Khâm. Hứa Tổng, bây giờ có cần liên lạc với công ty Châu Tiểu Thư để đàm phán không? Thư ký đi một bên hỏi, Hứa Ninh Thanh giơ tay ngăn lại, đi qua một bên nhận điện thoại, alo, Lê Lê. Hắn dựa tường, đưa tay xoa bóp đuôi lông mày, chú có nhìn thấy tin tức không? Có, tôi đã tra rõ ràng, lập tức gỡ xuống, cũng sẽ làm sáng tỏ rõ ràng, em yên tâm. Hứa Ninh Thanh thanh âm trầm xuống, thật xin lỗi, Lê Lê. Thường Lê đầu kia yên tĩnh một hồi lâu, mới mơ hồ truyền tới âm thanh nhỏ vụn đứt quãng. Hứa Ninh Thanh nhíu mày, Thường Lê. Toàn bộ mấy người bọn họ đều mắng cháu. Cô gái nhỏ kiên cường cuối cùng không chống đỡ nổi, những cái kia ủy khuất, luống cuống mờ mịt, cảm xúc hoảng hốt mãnh liệt giống như vỡ đê, dựa vào cái gì đều mắng cháu, chú không phải bảo sẽ xử lý tốt sao, dựa vào cái gì, việc của chú với Châu Ý Khâm mà cháu lại là người bị mắng. Tôi biết, xin lỗi em, Lê Lê. Hứa Ninh Thanh hạ giọng, giọng nói ấm áp, em bây giờ đang ở đâu, tôi đi tìm em có được không? Cúp điện thoại. Hứa Ninh Thanh một lần nữa đẩy cửa đi vào, cặp mắt đào kia sắc bén lạnh thấu xương, đem ánh dương tản mạn thường ngày đánh tan, thần sắc lãnh đạm kìm nén, hủy bỏ tất cả hợp tác với Châu Ý Khâm. Thư ký sững sờ, không cùng công ty cô ấy đàm phán trước sao? Hứa Ninh Thanh liếc mắt xuống nhìn về phía cậu ta, thư ký lập tức im miệng. Hứa Ninh Thanh nói, tôi mặc kệ các hạng mục đang tiến hành tới giai đoạn nào, chỉ cần liên quan đến Châu Ý Khâm toàn bộ đều hủy bỏ, thân phận người phát ngôn cũng chọn lại. Bìa tạp chí thu hồi, về sau toàn bộ hạng mục của Thừa Hòa không được hợp tác với bất kỳ nghệ sĩ nào đến từ công ty Châu Ý Khâm. Thanh âm hắn khó có khi nghiêm túc, cho cậu 10 phút, đem hostess gỡ xuống, xóa cách mục liên quan, mau chóng thay đổi dư luận. Lúc Hứa Ninh Thanh gấp rút từ công ty trở về, Thường Lê đang ngồi trên thềm bậc thang trước cổng chung cư. Mấy ngày năm mới này thời tiết ấm áp, cô mặc một chiếc váy len màu trắng gạo, khuỷu tay vắt chiếc áo khoác dài, đang cúi đầu xem điện thoại. Hứa Ninh Thanh xuống xe, bước nhanh qua, ngồi xổm xuống trước mặt Thường Lê. Hai người cách nhau một bậc thang, lúc này Thường Lê so với hắn cao hơn một chút. Hứa Ninh Thanh hơi ngước đầu nhìn cô, cũng may cô không khóc. Hứa Ninh Thanh chợt nhớ tới khoảng thời gian Thường Lê ở cùng hắn không lâu, lúc đi Nhật Bản gặp động đất giả vờ khóc lóc, một tràng hu hu hức hức không thể giả hơn. Cùng với trước đó không lâu Bạch Ý đến trường tìm cô nhóc đứng một mình trên đường, cúi đầu cố gắng mở to hai mắt muốn đem nước mắt nuốt ngược vào trong. Hắn từ khi đó liền biết Thường Lê không phải người thích khóc, chỉ ít sẽ không muốn khóc trước mặt người khác, nhưng Thường Lê đã thực sự khóc trước mặt hắn hai lần, Hứa Ninh Thanh cũng không hề xem cô là phiền toái, Lê Lê. Hứa Ninh Thanh vuốt vuốt tóc cô, nhẹ nói, là tôi không tốt, để Lê Lê của chúng ta phải ủy khuất rồi, chuyện này là do hắn dự đoán sai, không nghĩ tới công ty Châu Ý Khâm lại dám trực tiếp kéo Thường Lê vào. Thường Lê né tránh bàn tay hắn, đưa điện thoại ra, hai hostess kia mất rồi. Cháu tìm không thấy nữa, tôi tìm người gỡ xuống, buổi sáng cũng gỡ, hợp tác với Châu Ý Khâm toàn bộ hủy bỏ, một lát nữa sẽ hoàn thành làm sáng tỏ chuyện của em. Hứa Ninh Thanh nói, Thường Lê ngẩn người, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy Hứa Ninh Thanh có thể thu xếp được tất cả một cách chu toàn. Ồ, Thường Lê nhẹ gật đầu, cảm xúc kích động ấp ủ nãy giờ bộc phát, chần chờ hỏi, chú muốn hủy bỏ hợp tác với Châu Ý Khâm, từng. Hứa Ninh Thanh theo sát ngồi cạnh bên Thường Lê trên bậc cầu thang, Thường Lê dụi mắt, yên tĩnh mấy giây, cố gắng sắp xếp từ ngữ, chú làm như vậy, có phải có chút cặn bã rồi không? Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu, buồn cười hỏi, cái gì cơ? Thì, cảm giác giống như bỏ đá xuống giếng. Thường Lê càng nói càng cảm thấy mình thực sự quá rộng lượng, một bên nói một bên thầm khen bản thân một trận. Chú với cô ta dù sao cũng là chỗ bạn bè, đám người trên mạng kia mắng chú không nghe người cũ khóc, mắng chú là người đàn ông cặn bã nhất thế giới, bây giờ đâu có khóc. Hứa Ninh Thanh nhìn cô bỗng nhiên nói, rút một điếu thuốc ngậm trên miệng, ban nãy em dọa chết tôi rồi. Thường Lê bởi vì câu nói này, con nai nhỏ không hề được báo trước động một cái. Cô không dám ngẩng đầu hay đáp lời, cũng không biết phải nói gì, đành cúi xuống nhìn chằm chằm vân tay mình đến ngẩn người. Hứa Ninh Thanh nói tiếp, thanh âm nhàn nhạt giải thích, tôi và Châu Ý Khâm cũng không phải bạn bè gì, ngay từ scandal đầu tiên cũng là cô ta tự tìm người tung ra, đám người trên mạng muốn chửi liền chửi đi, dù sao tôi cũng chính là như vậy, cô ta tự tìm người tung ra. Thường Lê có chút giật mình, còn có thế như vậy sao? Hứa Ninh Thanh cười cười, đương nhiên. Cho nên từ bây giờ muốn làm gì cũng phải cẩn thận một chút, vậy chú không làm sáng tỏ chuyện này à? Thường Lê rất tức giận bất bình, chú phải đứng ra giải thích nha, nếu chuyện như vậy bọn họ sẽ không tiếp tục mắng chú, sẽ quay ngược lại mắng cô ta. Hứa Ninh Thanh đáp ứng rất đơn giản, được, vậy liền làm sáng tỏ, muốn thế nào tôi đều nghe theo em. Trên thân người đàn ông có mùi thuốc lá nhàn nhạt, Thường Lê lúc này mới chú ý dưới khóe mắt hắn xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt. Ngồi trên bậc thang cũng có chút mệt mỏi không che giấu được, cặp mắt đào ngày thường tỏa sáng 10 vạn vôn kia bây giờ thiếu sức sống rõ ràng, chẳng qua không ảnh hưởng đến nhịp tim Thường Lê mỗi lúc một tăng. Trong trời đông giá lạnh này, Thường Lê cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình từng chút lên cao. Cô nàng đứng lên, dậm chân tại chỗ, cúi đầu nhìn về phía Hứa Ninh Thanh, vậy cháu về nhà trước đây. Cô dừng một chút, lại bổ sung, chú cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi. Dư luận biến hóa rất nhanh. Đám người trên mạng chắc cũng không ngờ tới ăn dưa của cô người mẫu nổi tiếng này với tên Phú Nhị Đại lại ngon như vậy, không chỉ cái này tiếp nối cái khác, sâu xa tầng tầng lớp lớp, lại còn lật ngược thế cơ. Phải nói mạng lưới dưa hiện nay, vẫn là cô gắt được chào đón nhất. Vào buổi tối, chuyện liên quan tới công ty Hứa Ninh Thanh hủy bỏ toàn bộ hợp tác với Châu Ý Khâm lan truyền khắp các trang mạng. Sau đó tập đoàn Thừa Hòa xác minh tuyên bố từ nay về sau từ chối tất cả hợp tác với nghệ sĩ của công ty Châu Ý Khâm. Bởi vì một tin đồn nhỏ cuối cùng hai bên công ty cạch mặt nhau quả thực hiếm thấy, mà nghệ sĩ công ty đông đảo, chuyện này chỉ ảnh hưởng tới công ty Châu Ý Khâm. Mà phía tập đoàn Thừa Hòa ngoại trừ phí bồi thường hợp đồng cũng không ảnh hưởng gì. Lúc này các loại bàn tán xôn xao, có thể để cho Thừa Hòa nổi trận lôi đình như vậy chỉ có một khả năng, chính là hết thảy mọi chuyện đều do công ty Châu Ý Khâm đạo diễn sắp đặt. Mà nghị luận về Thường Lê chuyển từ tiểu tam thành loại từ khiến người xem đều cảm thấy xấu hổ, bá đạo tổng tài sủng ái từ tận đáy lòng. Dưới bình luận Weibo thậm chí còn viết cả văn án chuyện tình máu cho Thường Lê ít Hứa Ninh Thanh, Phan Hủy cùng Mạnh Thanh Cúc thậm chí còn chấm điểm phân hạng quán quân Á quân, còn đăng lên vòng bạn bè cho người khác cùng thưởng thức, làm Thường Lê tức muốn chết. Ban đầu chuyện này dự tính là sẽ kết thúc sớm, nhiệt độ đã từ từ giảm xuống. Nhưng Thường lão gia không biết nghe được ở chỗ nào chuyện Thường Lê bị người ta mắng trên mạng. Trực tiếp liên hệ người quen làm truyền thông nói rõ ràng. Thế là một lúc sau đó, hostess Thường Lê là ai, hồi đầu đột nhiên bay lên, lúc này nội dung đổi thành từng bài luận văn phổ cập kiến thức. Từ gia thế bối cảnh đến học vẽ từ bé, đoạt được rất nhiều giải thưởng. Tôi vốn còn tưởng đây là tình yêu trai tài gái sắc, không nghĩ tới con mẹ nó lại là tình yêu công chúa và vương tử. Lại còn là công chúa tài hoa thiên sắc. Có thể quen biết Hứa Ninh Thanh, tuổi còn nhỏ như thế đã có thể ngồi trên ghế khách quý buổi tuyên truyền, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đây không phải đứa trẻ bình thường. Chẳng qua ông nội người ta nói không phải yêu đương gì, các vị bình luận cũng đừng có ghét cặp nữa, người trong cuộc chắc xấu hổ chết rồi. Tôi bây giờ chỉ muốn biết công ty Châu Ý Khâm nên làm gì, đắc tội hai công ty lớn như vậy coi như xong rồi, những người giàu rất biết nể mặt nhau, đoán chừng về sau thật sự không có mấy người dám hợp tác với bọn họ. Em gái xinh đẹp xuất hiện đi. Xinh đẹp lại còn tài giỏi. Cúp vàng làm mắt tôi lóa mất rồi. Với tư cách là người trong giới nghệ thuật xin được nói một câu, những giải thưởng kia đều rất nổi tiếng, thậm chí có những cuộc thi còn có tiêu chuẩn tham gia. mà Thường Lê chính là được những giải thi đấu đó đích thân mời thi, trong giới mỹ thuật cái tên Thường Lê này không ai không biết, buổi sáng nhìn thấy Hofstede còn làm tôi giật cả mình. Cùng lúc đó, Trần Tiền Nhượng cũng không quên thò một chân vào, đăng lên ủi bộ những giải thưởng của Thường Lê, đồng thời trả lời một bình luận hỏi cậu ta có quen chị Thường Lê không, quen biết nhiều năm rồi, lần này cũng cùng tham gia giải mùa đông ở Đại học Z, Thường Lê. Trên mạng còn có người nói rằng đêm nay giống như cả thế giới vì cô mà thanh minh. Thường Lê sau khi tắm rửa sấy tóc đi ra ngoài, cô gái nhỏ khoác lên chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, ngồi ngay ngắn trên giường mở điện thoại di động ra xem. Trần Tiềm Nhượng bên trong bình luận đang cùng fan hâm mộ trò chuyện. Nhường một chút, anh có ảnh chụp của chị ấy sao? Ôi đẹp quá đi mất. Trần Tiềm Nhượng gửi một tấm hình lúc Thường Lê đang cầm cúp nhận giải trên sân khấu, ngày đó đám người bọn họ vừa đi chơi ở câu lạc bộ cát. Thường Lê mặc bộ đồ áo liền quần của thương hiệu Miu Miu, trước ngực còn thêu một hình đua xe. Trần Tiềm Nhượng còn không quên thêm dòng chữ tiếp ứng to đừng trên đầu, có ngầu có ngọt, vừa đẹp vừa soái. Thường Lê, cô trực tiếp gửi tin nhắn uy chát cho Trần Tiềm Nhượng, nhanh ngậm miệng đi. Sự việc được giải quyết rất thuận lợi. Sáng hôm sau những chuyện liên quan tới scandal ban đầu Hứa Ninh Thanh cùng Châu Ỷ Khâm vào khách sạn đã được làm sáng tỏ, cũng được công bố chính thức trên Weibo của Thừa Hòa. Trực tiếp vạch Trần Châu Ỷ Khâm thuê phóng viên tung tin sai lệch, Thường Lê tối qua ngủ rất ngon, cô vốn là người lương thiện không chấp nhặt, cũng có chút ngốc, ngủ một giấc liền đem chuyện hôm qua ném ra sau đầu. Cứ như thế cho đến khi nhìn thấy tin tức Hứa Ninh Thanh làm sáng tỏ scandal với Châu Ỷ Khâm còn hoảng hốt nghĩ, lần này sao chú ấy lại tuyệt tình như vậy. Trong ấn tượng của Thường Lê, Hứa Ninh Thanh là người có tính tình ôn hòa, bị gán cho cái mác phong lưu hoa tâm cũng không quan trọng, chưa bao giờ thấy hắn thực sự nổi giận. Ngay sau đó cô mới chợt nhớ tới, hôm qua. Hình như là cô kêu Hứa Ninh Thanh giải thích, lúc ấy hắn còn xoa tóc cô đáp ứng nói, được, vậy liền làm sáng tỏ, muốn thế nào tôi đều nghe theo em. Muốn thế nào tôi đều nghe theo em. Thường Lê cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình một lần nữa bắt đầu tăng cao, cô chui vào trong chăn, lại nghĩ tới lần trước đi khỏi nhà Hứa Ninh Thanh, cô thấp giọng nghẹn ngào nói, cháu cũng không hiểu chú đã không thích cô ta. Vì cái gì cô ta dựa trên người chú như vậy cũng không đẩy ra, chú vẫn là cái bộ dạng hờ hững đó. Thường Lê lăn một vòng trên giường, trùng kín chăn lại, ép mình không nghĩ thêm nữa. Hai ngày sau, bởi vì Châu Ỷ Khâm từ đầu đến cuối không lên tiếng giải thích, chuyện này cũng dần dần lắng xuống. Thường Lê cũng chuẩn bị kỹ càng tất cả hành lý, xuất phát đi giải mùa đông Đại học Z. Trên mạng nhiệt độ đã dần hạ xuống, nhưng cuộc sống hiện thực thì không như vậy. Thường Lê cùng Trần Tiềm Nhượng vừa xuất hiện tại Đại học Z liền gây sự chú ý, đi đến đâu tất cả ánh mắt đều dồn vào họ như soi xét. Thường Lê một tay xách hành lý, một tay giơ lên che mặt, đi tới nói với Trần Tiềm Nhượng, mình quá thảm rồi, đều tại cậu nói mình cũng tham gia giải mùa đông. Trần Tiềm Nhượng cười một tiếng, mình không nói cậu cũng đã nổi tiếng sẵn rồi. Đại học Z cung cấp cho thí sinh giải mùa đông ký túc xá của nghiên cứu sinh, hai người một phòng, lại còn có ban công lớn. Thuộc dạng ký túc xá có điều kiện tốt nhất trong nước. Ở cùng phòng với Thường Lê là một nữ sinh tên Hà Thiển Thiển, là người phía Nam. Lúc Thường Lê đến cô ấy đã đến trước rồi, vừa nhìn thấy người cô liền lập tức kích động đứng lên, thật sự là cậu đấy à. Ban đầu mình còn tưởng là trùng tên. Trời ơi, mình cũng thật may mắn, thế mà được phân cùng phòng ký túc xá với cậu. À đúng rồi, mình tên Hà Thiển Thiển, có lẽ cậu không biết mình, nhưng thật ra chúng ta đã cùng tham gia thi đấu rồi. Mình gặp cậu rất nhiều lần rồi á. Thường Lê cũng ngượng ngùng cười, đón cái ông của Hà Thiển Thiển. Mấy ngày trước mình còn nhìn thấy cậu trên Hofstede, không ngờ bây giờ nhân vật chính ở ngay bên bạn, nhưng cậu và Hứa Ninh Thanh thật sự không phải một đôi sao. Mình cảm thấy hai người cực kỳ hợp nhau nha. Hà Thiển Thiển thực sự là người nhanh mồm nhanh mép, nói nhiều vô kể, đến Thường Lê cũng phải bái phục đầu hàng. Không phải đâu. Thường Lê đem quần áo treo vào tủ, nhẹ giọng bổ sung một câu. Trước đây mình cũng thích hắn, chỉ là không có kết quả mà thôi. Hà Thiển Thiển sửng sốt một chút, thật xin lỗi. Mình không biết. Thường Lê quay đầu nhìn cô, buồn cười nói, không phải, chuyện này có gì mà phải xin lỗi, cậu nói cứ như thể bạn trai mình chết rồi ấy. Sắp xếp hành lý xong, hai cô ngồi tám chuyện một hồi, có Hà Thiển Thiển ở đây không cần lo chán ngắt tẻ nhạt. Thường Lê còn biết cô có một người bạn trai cũng trong giới nghệ thuật, cậu ấy cũng học vẽ tranh à. Thường Lê hỏi. Không, học điêu khắc, điêu khắc á. Thường Lê sửng sốt một chút, nói lời thật lòng, thật là lợi hại nha. Nào có, cậu mới lợi hại, chẳng qua bạn trai mình cũng rất tuyệt, à đúng rồi. Hà Thiển Thiển bò lên giường, cầm tượng gỗ điêu khắc trên đầu giường xuống, cậu nhìn xem,